Thánh nhân thế Như Lai chết ư, đại sư huynh đồ thánh. Điểm này, hắn ta không thấy là kỳ lạ. Theo hắn ta, đại sư huynh vốn đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không. Người có thể địch, khiến Từ Ngự trầm mặc chính là, bản đồ đến trí đức Phật môn lần này đều do hắn ta vẽ, ngay cả các loại tin tức đều là hắn ta cho. Sau đó thánh nhân thế Như Lai chết, chuyện này có tính biến thành bị hắn ta chôn giết không? Cách chương.